Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, đại loạn đấu. Canh hai cầu thanh, Hồ Thanh Tùng cùng hai người nắm tay, cười hắc hắc nói, về sau chúng ta đều là huynh đệ, hữu duyên ở chỗ này gặp nhau, vậy liền hảo hảo ở chung, ta là người Đông Bắc. Chúng ta người Đông Bắc phóng khoáng nhất, chỉ cần các ngươi theo ta thổ lộ tình cảm, ta liền không với các ngươi chơi giả. Đường Tu cười nói, người Đông Bắc hào sảng, cái này ta ngược lại thật ra biết, ta đoạn thời gian trước biết một vị Đông Bắc bằng hữu, cũng là hào sảng đàn ông. Hồ Thanh Tùng sờ mép một cái, đem một vết máu lau, cười nói ra, lúc đầu ta còn lo lắng. Trong đại học cùng đồng học, cùng với trong phòng ngủ huynh đệ không chơi được cùng đi. Hiện tại xem ra là ta buồn lo vô cớ, mấy ca đều là người thống khoái. Tới tới tới, trước đem chén rượu đều rót đầy. Cạn một chén, ngày hôm nay người nào mời khách? Rượu có quản hay không đủ? Nhạc Khải rõ ràng cũng yêu mến Hồ Thanh Tùng hào sảng tính cách. Vỗ ngực nói ra. Rượu tuyệt đối quản cú, chỉ cần ngươi có thể uống, ta liền dám mời, bất quá, hai bình này rượu là ta từ trong nhà trộm ra, uống xong nhưng liền không có, trong tửu lầu này còn lại rượu ngon, các ngươi tùy ý gọi. Hồ Thanh Tùng giơ ly rượu lên, thở dài nói, Nhạc Khải huynh đệ sảng khoái, đến, chúng ta cạn chén này, sau đó sẽ trò chuyện, uống. Một chén rượu xuống bụng, Nhạc Khải đánh giá Hồ Thanh Tùng trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối tổn thương. Hỏi, lão Hồ, nói một chút coi, người ở đây trên đường tới gặp phải phiền toái gì? Chúng ta nếu đã ngồi chung một chỗ uống rượu, đó chính là bạn thân. Người nào nếu như dám cùng chúng ta kêu gào, quất hắn nha, Hồ Thanh Tùng không để ý nói ra, việc nhỏ. Chính là mới vừa rời đi trường học thời điểm, gặp phải mấy tên ở điều đùa giỡn một cái nữ học sinh. Ta tiện tay đem nữ sinh kia giải quyết rồi mấy tên. Đi theo đám bọn hắn một cái cạn cái. Ta một người, đánh bọn họ bốn cái, đem bọn họ đánh tè ra quần. Bất quá, hắc hắc, mình cũng treo điểm màu. Nhạc Khải kinh ngạc nói, một mình ngươi đánh bốn cái. Hồ Thanh Tùng cười nói, đương nhiên, ta thời cấp 3 nhưng là trường học thể dục đội, lúc đầu ta lúc thi tốt nghiệp trung học chuẩn bị kiểm tra bắc thể. Kết quả nhà của ta lão nhân không phải để cho ta học cái gì lịch sử. Các ngươi là không biết, từ ta tổ ra ra mộ phần không được cụ thể địa chỉ về sau. Nhà của ta lão nhân giống như là mê muội tựa như suy nghĩ các loại phương pháp. Liền đế đô một ít chuyên gia khảo cổ tìm khắp, dĩ nhiên không ai có thể tìm tới. Không phải sao, bà ta sợ hắn sau khi chết, hậu thế cũng tìm không được hắn mộ phần. Cần phải để cho chúng ta ra mỗi một thời đại người. Cũng phải có một cái học tập lịch sử, thậm chí còn muốn kiêm tu khảo cổ chuyên nghiệp. Triệu Lượng cười to nói, nhà ngươi lão gia tử thật đúng là sai lầm. Hồ Thanh Tùng vỗ đùi, rất là tán đồng nói ra, ai nói không phải thì sao? Thầy địa lý tất cả nói, đó là bởi vì chúng ta tổ tiên phong thủy thay đổi. Còn nói cái gì rời mộ phần địa mạch biến, đều là chó má, ta lúc đó thiếu chút nữa thì hỏi ta ra lão đầu tử. Làm gì còn để cho ta đi học đại học a? Thẳng thắn để cho ta theo thầy địa lý đi làm bán tiên được. Phốp, ha ha ha, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng tiếng gió thổi cười to, Đường Tu tuy là cũng toát ra vài phần tiếu ý, hắn tâm lý nhưng ở suy nghĩ Hồ Thanh Tùng lời nói kia trong vài, rời mộ phần địa mạch biến. Hắn hiểu trận pháp, tự nhiên tinh tường rời mộ phần địa mạch biến là có ý gì? Có thể bởi vì môi trường tự nhiên đưa tới địa mạch thay đổi phong thủy. Hoặc là đại hung, hoặc là đại cát, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, mở miệng hỏi, Hồ Thanh Tùng, có có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một việc. Hồ Thanh Tùng phất tay nói ra. Đường huynh đệ, có lời gì cứ hỏi. Đường Tu nói ra, từ nhà các ngươi tổ tiên phần mộ tổ tiên tìm không được về sau. Nhà các ngươi là không phải phát sinh qua đại sự gì. Hoặc là việc tang lễ, hoặc là việc vui. Hồ Thanh Tùng ngẩn người, nhíu suy tư mấy giây nói ra. Việc tang lễ không có, nhưng thật ra nhà việc vui xuất hiện mấy lần. Ca ca của ta chiếm được lão bà, còn là một đại mỹ nữ. Hơn nữa chị dâu ta hoàn sinh một đôi song bào thai. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa hổ đầu hổ não, tương lai khẳng định giống như ta, là một có thể đánh có thể liều chết hán tử. Đúng, còn có chính là ta ba việc buôn bán, phát chút ít tiền. Hắc hắc, vốn định ngày hôm nay nhìn thấy các học sinh, ta mời khách ăn cơm, không nghĩ tới bị Nhạc Khải nhanh chân đến trước. Đường Tu trong lòng hiểu rõ, xem ra, rời mộ phần địa mạch biến, tạo thành hậu quả không phải chuyện xấu. Ngược lại là việc vui. Phanh, phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng, hơn 10 người ăn mặc áo quần lố lăng thanh niên lêu lổng, dồn dập từ trong lòng móc ra ống tuýp cùng đao cụ, đem bên trong 4 người ngăn chặn. Lập tức, vài tên bị đánh sưng mặt sưng mũi thanh niên đi theo một gã người đàn ông trung niên phía sau tiến đến. Hổ ca, chính là mặt kia bên trên mang thương tiểu tử. Một tên trong đó thanh niên nổi giận đùng đùng kêu lên. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Hồ Thanh Tùng, cười lạnh nói: Tiểu gia hỏa, chính là ngươi đem chúng ta mấy cái này tiểu huynh đệ bị đả thương. Hồ Thanh Tùng nhìn một chút mấy người, có nhìn một chút còn lại mười mấy không có hảo ý thanh niên lêu lổng. Bỗng nhiên đập bàn một cái, chỉ vào Nhạc Khải cùng Đường Tu ba người mắng. Con mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng là các ngươi gọi tới người đâu. Nguyên lai là mấy cái này tiểu ma cà bông gọi tới. Thế nào, ta còn không có động thủ đánh ba người các ngươi, chứng kiến còn có người khác tìm ta phiền phức, có phải hay không các người cũng muốn động thủ à? Nhạc Khải cùng Triệu Lượng ngây ngẩn cả người. Lập tức, Nhạc Khải bắt lại trước mặt bình rượu, nộ nói rằng: Hồ Thanh Tùng, ngươi có ý tứ, vừa mới còn theo chúng ta xưng huynh gọi đệ, hiện tại liền trở mặt không nhận người rồi hả? Ta cho ngươi biết, về sau chúng ta một cái phòng ngủ hỗn, người nào nếu như dám trêu chọc ngươi, lão tử chơi chết hắn. Triệu Lượng trên mặt rõ ràng toát ra ý sợ hãi, hướng phía Nhạc Khải nhích lại gần về sau, cũng tiện tay nắm lên một cái bình rượu. Đường Tu chứng kiến Hồ Thanh Tùng còn muốn nói, đáy lòng âm thầm thở dài, tự tay vỗ vỗ bả vai của hắn nói ra: Được rồi, ngươi cũng đừng diễn, ta biết ngươi cố ý nói ra lời nói này là không hy vọng liên lụy mấy người chúng ta. Bất quá, nếu đều là đồng học, cái kia tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại, không phải là chút lưu manh hỗn đản nha. Đem bọn họ tống cổ là được. Ba ba ba, người đàn ông trung niên vỗ tay nói ra. Không tệ, không tệ. Đầu năm nay giống như các ngươi nói như vậy nghĩa khí tiểu huynh đệ cũng không nhiều. Bất quá, đầu năm nay giảng nghĩa khí nhưng là phải trả giá thật lớn. Các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi 4 cái, có thể đứng từ nơi này trong bao xương đi ra ngoài. Hồ Thanh Tùng hừ lạnh nói, có thể hay không đứng lại đi ra ngoài. Không phải ngươi nói coi là, người nào dám động thủ, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Người đàn ông trung niên than thở, vốn còn muốn với các ngươi nói chuyện, không nghĩ tới các ngươi như vậy không biết điều. Động thủ, cho ta đánh cho chết. Trong nháy mắt, hơn 10 người thanh niên côn đồ huy động trong tay ống tuýp cùng đao cụ, hướng phía nhất phía bên ngoài Hồ Thanh Tùng cùng Đường Tu đánh tới. Mặt khác 5-6 tên thanh niên côn đồ cũng đánh về phía Nhạc Khải cùng Triệu Lượng. Đường Tu đáy lòng thở dài, tự tay trong nháy mắt bắt lại Hồ Thanh Tùng bả vai, đem hắn hướng bên trong lôi kéo, trong khoảnh khắc cùng hắn đổi một vị trí. theo một cước đá ra, trực tiếp đá vào trước mặt nhất người thanh niên kia côn đồ phần bụng. Đem hắn đạp ra ngoài về sau, đập ầm ầm ngược lại phía sau hắn hai gã thanh niên côn đồ. Bang bang, Đường Tu tiện tay đoạt lấy một căn ống tuyếp, mỗi lần quật đi ra ngoài, đều có thể đem một vị thanh niên côn đồ đánh đầu rơi máu chảy. Quan trọng nhất là, hắn trực tiếp đem bàn ăn nhấc lên, đem đi vòng qua đánh Nhạc Khải cùng Triệu Lượng 5-6 danh côn đồ đập ngã. Người đàn ông trung niên biến sắc, tự tay từ hông trong rút ra một cây chủy thủ, bước xa hướng Đường Tu nhào tới. Cút, Đường Tu hung hăng một cước đá vào đối phương ngực, nắm tay càng là nện ở đối phương chỗ cánh tay. Theo đại hán trung niên chủy thủ trong tay rơi xuống đất. Đường Tu một cái tát đem hắn quất ngã. Tất cả dừng tay cho ta. Cái kia 5-6 cái từ dưới đất bò dậy thanh niên côn đồ. Nghe được Đường Tu lời nói phía sau động tác vừa chậm. Đường Tu nhấc chân giẫm ở người đàn ông trung niên trên mặt. Cười lạnh nói, các ngươi cũng không thể đi. Ngày hôm nay quấy rối chúng ta ăn. Không để cho chúng ta lời giải thích. Hoặc là ta đem các ngươi hai chân đều cắt đứt. Cho các ngươi bò từ nơi này ly khai. Hoặc là cho chúng ta chịu nhận lỗi. Bù đắp chúng ta hôm nay tổn thất. Cái kia 5-6 tên thanh niên côn đồ nhìn bị Đường Tu giẫm ở dưới bàn chân người đàn ông trung niên. Lại nhìn một chút 7-8 cái bị đánh bể đầu chảy máu đồng bạn. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút không biết làm sao. Đường Tu liếc nhìn Triệu Lượng, trầm nói rằng, đi tìm tửu lầu nhân viên quản lý. Chúng ta ở tại bọn hắn tửu lâu ăn, kết quả bị kẻ từ ngoài đến vây công. Tửu lâu cũng có trách nhiệm, được. Ta đi. Triệu Lượng lúc đầu cho rằng, ngày hôm nay cũng bị thống biển một trận. Khó mà nói còn có thể bị đả thương nằm viện. Nhưng là Đường Tu đại phát thần uy lệnh hắn tâm lý mừng như điên. Nhất thời bước xa lao ra phòng, hướng phía bên ngoài chạy đi. 2 phút phía sau, Triệu Lượng mang theo một gã trung niên phụ nữ, còn có 4 gã tửu lầu bảo an chạy tới. Tên kia trung niên phụ nữ chứng kiến trong bao gian tình cảnh, thần sắc hơi sửng sờ, lập tức nhìn Đường Tu nói ra, ta vừa mới nghe nói có người ở nơi đây nháo sự. Đường Tu cười lạnh nói, còn có nghe nói sao? Vừa mới chúng ta đánh nhau động tĩnh không nhỏ, lẽ nào các ngươi tửu lầu người sẽ không nghe được? Tên kia trung niên phụ nữ cười khổ nói, thật sự là xin lỗi, bởi vì trong bao gian có tường gỗ cách âm, hơn nữa các ngươi không có đi ra ngoài, cho nên chúng ta thật đúng là không tin tưởng. Nhưng thật ra bọn họ lúc tiến vào, ta gặp được bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ là tới ăn cơm. Tự giới thiệu một chút, ta là tửu lầu kinh lý, ta họ Tiết. Đường Tu nói ra, ta đối với ngươi họ gì không có hứng thú, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta ở các ngươi tửu lâu ăn, kết quả lại bị một đám lưu manh côn đồ nghênh ngang tiến đến vi ẩu. Các ngươi phụ không phụ trách? Trung niên phụ nữ gật đầu nói ra, chúng ta phụ trách, đem bọn họ giao cho chúng ta tửu lầu bảo an đi. Sau đó ta sẽ báo nguy, đến lúc đó làm phiền các ngươi phối hợp xuống. Mặt khác, ngày hôm nay các ngươi ở chúng ta nơi này tiêu phí, toàn bộ không tính tiền. Đường Tu lắc đầu nói ra, không tính tiền thì không cần. Nói, hắn nhấc chân đem đại hán trung niên đá phải một bên. Mắt lạnh nhìn đối phương đứng lên, nhàn nhạt nói ra, các ngươi ảnh hưởng chúng ta ăn, bữa cơm này liền từ ngươi nhóm giấy tính tiền đi. Ta mua. Đại hán trung niên vừa mới bị đánh rất thảm, hiện tại cũng còn cảm thấy ngực đau đớn lợi hại, liền ngay cả hô hấp đều có chút không khoái. Hắn không nghĩ tới, không nhưng này cái làn da ngăm đen da hỏa thật lợi hại. Có thể một cái đánh 4 cái. Tên trước mắt này lợi hại hơn không có biên. Hắn tâm lý đã đem mấy cái tiểu đệ mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng ở Đường Tu đám người trước mặt, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cuối tháng, khóc cầu thanh, chống đỡ, còn kém hơn 100 tấm vé tháng, tổng số phiếu đã đột phá 1 vạn. Các huynh đệ tỉ muội đem điều này thành tựu quét xuống a. Mũ gạch dưới mũ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.